Chàng dề quyền thế, chương 4216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi thật sự cho rằng, hành vi của anh dề ta, khiến ông nội ngươi có chuyện, ngươi có thể báo cáo cảnh sát xử lý. Nếu thanh tra cảm thấy đó là trách nhiệm của chúng ta có thể chịu trách nhiệm. Nhưng là, ngươi không nên không biết phân biệt tốt xấu. Nói đến đây, Trịnh Khánh Vân lộ ra khí thế trên người, lạnh lùng nói. Quan trọng nhất là, ngươi là cái gì? Ngươi dám đánh anh rể của ta sao? Sự lấn lướt hiếm thấy của Trịnh Khánh Vân, khiến Bùi Nguyên Minh hơi giật mình. Anh không thể nghĩ rằng, Trịnh Khánh Vân, người trông như một cô bé trong mắt anh, lại trưởng thành nhanh chóng đến mức này. Cô gái Bohemian nghe xong cũng hơi sửng sốt, cô hơi kinh ngạc trước sự cường thế của Trịnh Khánh Vân. Sau đó cô thoát khỏi tay Trịnh Khánh Vân, vẻ mặt tức giận nói. Các ngươi nên hy vọng, gia gia của ta không sao. Bằng không mà nói, ta nhất định sẽ cho các ngươi đền mạng. Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động ra một tấm ảnh chụp Bùi Nguyên Minh, sau đó đi về phía xe cứu thương phía xa, vẻ mặt tức giận. Gia hỏa này thật quá đáng. Anh rể, chúng ta không cần để ý nàng. Trịnh Khánh Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi Bùi Nguyên Minh lên xe Porsche. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn xe cấp cứu đi xa, sau đó liền đạp ga. Chiếc xe lần này hòa vào dòng xe thông suốt chẳng mấy chốc đã đến biệt thự số 10 của trang viên Kim Lăng, ở ngoại ô thành Kim Lăng. Nơi này là tài sản mà Trịnh Tuyết Dương mua, sau khi đến Kim Lăng. Không chỉ có phong cảnh đẹp tuyệt vời, mà cách bài trí cũng mang đậm phong cách Giang Nam. Sau khi Trịnh Khánh Vân hướng dẫn Bùi Nguyên Minh đậu xe có chút do dự nói. Anh rể, sau khi ba mẹ em đến Kim Lăng lần này, bọn họ đã gặp không ít cái gọi là bằng hữu. Bố em cũng nhận một đứa con đỡ đầu. Bây giờ vợ chồng con đỡ đầu này, không có việc gì phải làm cũng đến ở nhà chúng ta. Tính khí của họ cũng tương tự như tính khí của cha mẹ, và họ cũng biết về anh. Vì vậy, một hồi vạn nhất có cái lời gì khó nghe anh kiên nhẫn một chút. Mọi chuyện sẽ đợi đến khi anh và chị nhận lại giấy đăng ký kết hôn. Vừa nói xong, Trịnh Khánh Vân lộ vẻ lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân, Bùi Nguyên Minh cười nói. Không sao, tôi ở nhà cô 3 năm rồi, tôi cái ủy khuất gì mà chưa bị qua. Chút chuyện nhỏ này có là cái gì? Không có gì đáng ngại. Cách chương.